Thiên Kiêm tiểu thư của Đồng Chi đại nhân có ý chỉ, bảng quản gia sao lại chậm trễ không tuân, lập tức bảo nha hoàn đi lấy. Mặt Tống Vân Nhi hơi trầm, sao vậy, ta kêu ngươi đi lấy, ngươi lại sai người khác đi, kiểu cách quan liêu của ngươi thật là lớn a. Tống Đồng Chi quát, Vân Nhi không được vô lý. Tống Vân Nhi giấu môi giấy nẫy, hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là không chịu phục. Thấy thiên kim của Đồng Chi đại nhân bực mình, bảng quản gia hoảng hốt, vội khom người chạy đi lấy đường mật. Đúng lúc này, cái đèn lồng ở cửa phòng chợt rơi xuống đất đánh phịch, bốc cháy phừng phừng. Đại phu nhân và Chu thị, Dương Ngải tiểu cùng vài người kêu thé lên, hoảng loạn đứng tránh qua một phía. Dương lão thái gia hơi hoảng, đứng dậy kêu người hầu đi dập lửa. Cái đèn lồng đó không lớn, nhưng đột nhiên rơi xuống khiến mọi người đều giật nảy mình, hơi có chút hoảng loạn. Người hầu nhanh chóng chạy đến dập tắt lửa đi. Một trận hoảng kinh nhưng không nguy hiểm gì, một người hầu khác đã đem đèn khác lại thay.